hai người chồng, chương 156, em muốn mặc tạp dề thăng 18 cộng. Góc truyện audio.com, Nhậm Thừa Vinh mím môi ôm cô đi về hướng phòng bếp. Tô Hiển Nhiên trong lúc được ôm, cô không hề có ý định bỏ phí thời gian, ôm chặt lấy cô anh cắn mạnh vào cổ Nhậm Thừa Vinh. Liếm nhẹ nhẹ kích thích anh, Nhậm Thừa Vinh run lên, hai tay ôm lấy mông Tô Hiển Nhiên cũng không hề buông tha mà bóp mạnh. Tô Hiển Nhiên rên nhẹ một tiếng, đến phòng bếp, đặt cô ngồi lên bàn anh, hai người áp sát nhau. Nhậm Thừa Vinh hai mắt nhiễm lửa dục nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên. Phòng bếp chồng cũng thật thú tính nha, Tô Hiển Nhiên dồn dập nói. Môi Nhậm Thừa Vinh câu lên, Nhiên Nhiên muốn cởi hay không cởi, em muốn mặc tạp dề. Tô Hiển Nhiên đáp, được, Nhậm Thừa Vinh cảm thấy tay anh đang run lên khi cầm chiếc tạp dề. Tô Hiển Nhiên nhận lấy không mặc mà ưỡn ẹo nói, muốn Vinh cởi đồ em cơ. Nhậm Thừa Vinh hít một hơi sâu kiềm chế kích động, được, tay anh run lên cởi từng chiếc cúc của cô từng cái một cho đến khi Tô Hiển Nhiên trần truồng trước mặt anh. Tô Hiển Nhiên nhìn chằm chằm đũng quần anh, môi cô nhếch lên, làm gì nữa chồng ơi. Nhậm Thừa Vinh mím môi, lại liếm liếm khóe môi nhìn cô, tay giơ lên giữ chặt cằm của cô, anh cúi đầu hôn xuống, dùng hết những gì mà bản thân biết phô ra. Liếm láp khắp khoang miệng của cô, anh dùng vật nam tính đã cứng rắn trong quần ép sát hang động. Tô Hiển Nhiên thở hổn hển, cảm giác muốn rất muốn Vinh Nhậm Thừa Vinh buông môi Tô Hiển Nhiên ra. Tay anh nhẹ nhàng xoa hạt đậu vì kích thích mà cứng rắn của cô. Anh liếm nhẹ nhẹ càng làm Tô Hiển Nhiên run rẩy. Vinh đừng trêu chọc Nhậm Thừa Vinh vờ như không nghe thấy. Mút mạnh vào cần cổ của cô. Lại cắn nhẹ nhẹ, tay anh vân vê hạt đậu, Tô Hiển Nhiên thở ngày một nặng trĩu, nơi hang động bị kích thích cùng với ma sát càng khiến cô thêm ướt. Buông cổ cô ra, anh mút lấy vú cô, lưỡi anh xoay tròn xung quanh hạt đậu, Tô Hiển Nhiên ưỡn ngực lên ra sức thở một bên mút. Một bên vân vê, Tô Hiển Nhiên khó chịu, đâm đâm em Nhậm Thừa Vinh buông ngực cô ra. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô, hôn xung quanh ngực cô, xuống đến bụng cô, lại dùng đầu lưỡi chen vào rốn cô, hôn dần dần xuống, Tô Hiển Nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, còn chưa kịp nói gì thì có một thứ gì đó ẩm ướt đang liếm lấy cửa hang. Vinh không cần đừng cách chương.